trang số 5, Ba La Mã Nhân Duyên. Nhân duyên, tất cả giáo pháp tối thượng thừa không ngoài đại sự, hiển thị trí kiến Phật. Pháp tối thượng thừa không ngoài đại sự, hiển thị trí kiến Phật. Thế nào là giáo pháp tối thượng thừa? Tối thượng thừa, thừa là cỗ xe. Cỗ xe tối thượng đi đến cái chỗ cùng tận, rốt ráo cứu cánh, tức là làm gì? Dạ, tối thượng thừa, cái mục đích cái cỗ xe này đưa chúng ta lên quả vị Phật. Không còn cái gì cao hơn, cho nên gọi là tối thượng. Thế nào là không ngoài đại sự, hiển thị chi kiến Phật? Thế nào là gọi, con gọi là chi kiến Phật? Chỗ thấy, chỗ biết của Phật, tức là gọi là tối thượng này. Thế vì sao lại gọi là một đại sự? Cái việc này gọi là đại sự bởi vì thực ra không còn cái gì quan hệ hơn. Chúng ta từ vô thủy đến giờ mù mịt, cứ vào bào thai rồi lại vào quả trứng, làm gà làm vịt, làm luân hồi sanh tử từ vô thủy đến giờ, bởi vì mê muội tâm tối, không biết mình là gì, thật mình là cái gì, cho nên cứ sống với căn trần thức mê muội. Cho nên Đức Phật ngài giáng sanh, ngài vạch cái đường đi, chỉ cái lối cho mình, khai mở cái trí tuệ cho mình tỉnh ra. Cho nên không có việc gì có thể gọi là lớn hơn cái việc này, không có cái gì quan hệ và cần thiết hơn cái việc này. Cho nên dẹp cái mê muội, khai mở cái trí tuệ Phật cho chúng ta, khiến cho chúng ta thoát, giải thoát cái đường địa ngục ngã quỷ bàng sanh, mà tiến lên ngôi vị Phật. Thì cho nên không có cái việc gì quan hệ hơn, cần thiết hơn. Mà chúng ta bây giờ học Phật cũng không có gì quan hệ hơn, cần thiết hơn là thay đổi cái tầm chi kiến của mình. Đừng mê muội đi mãi cái con đường ngũ trược ác thế, mà tỉnh ra, trở về cái địa vị Phật của mình, nhận lấy cái tánh Phật của mình. Kinh Lăng Nghiêm có 10 biệt duyên. Thế nào gọi là 10 biệt duyên? 10 cái duyên cớ. Có 10 cái lý do mà Phật nói Kinh Lăng Nghiêm. Vậy đây 10 cái lý do tổ chỉ ra cho chúng ta thấy. Một là phế quyền lập thực. Con đọc lại cái đoạn này. Dạ, kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. Phế quyền lập thực, câu chuyện phế lập ở Pháp Hoa mới là sơ sơ, vừa được tính nhận liền gia sức khuyến khích lưu thông để ổn định tâm trí kẻ đương cơ, thực chưa kịp truyền thọ tâm yếu. Phế là bỏ, phế quyền, chữ quyền nghĩa là quyền giáo, nghĩa là tạm thời. Bởi vì chúng ta quen sống với cái vọng tâm, cứ tùy theo cái con mắt nó gặp cảnh, cái tai nó gặp cảnh, sáu căn nó gặp cảnh, thì cái tâm này nó mừng hay nó giận. Thế cho nên chúng ta cứ từ xưa tới nay cứ nhận cái vọng tâm yêu ghét mừng giận ấy là tâm tánh của mình theo cái cảnh của bên ngoài. Đó là cái chi kiến chúng sanh, cái chỗ thấy biết của chúng sanh. Thế thì từ Đức Phật giảng sanh, mục đích chính yếu là để hiển thị cái chi kiến Phật. Thế hiển thị cái chi kiến Phật để gọi là thật, là cái thật tâm, cái việc làm chân thật của Phật ngài giáng sanh. Nhưng mà đã từ vô thủy đến giờ, con người sống với cái vọng tâm nó quá quen rồi, phút chốc mà bào bỏ không có dễ. Cho nên Phật phải quyền tạm để cho chúng sanh nó dùng cái vọng tâm, nó tu tập bỏ ác về thiện, bỏ tà về chánh, nó giải thoát cái luân hồi sanh tử. Những việc cấp bách phải làm, cho nên Phật tạm hãy cứ để cho nó sống với cái vọng tâm. Thế thì gọi là tạm thời, quyền tạm cho chúng ta sống với cái vọng tâm. Mà thế nhưng bây giờ tới đây Phật mới phế quyền lập thực, tức là tới đây Phật mới quyết định bỏ cái quyền tạm ấy đi, nghĩa là bắt chúng ta phải bỏ hẳn cái vọng tâm mà trở về cái chân tâm. Thế là gọi là phế quyền lập thực. Cho nên kinh Lăng Nghiêm, nơi nào có kinh Lăng Nghiêm thì gọi là còn chánh pháp. Thế nơi nào mà mất kinh Lăng Nghiêm rồi thì cái chỗ ấy gọi là không còn chánh pháp, nghĩa là không có cái thực giáo nữa mà vẫn cứ sống với cái quyền giáo. Tới bây giờ Phật nói kinh Lăng Nghiêm để bỏ hẳn cái vọng tâm, tức là lập thực và cái giáo lý chân thật. Câu chuyện phế và lập, phế quyền và lập thực ở kinh Pháp Hoa mới là sơ sơ. Từ ở kinh Pháp Hoa Phật mới tuyên bố vừa được tin nhận liền ra sức khuyến khích lưu thông để ổn định tâm trí cả đương cơ. Chớ thật ra chưa có kịp chuyển thọ tâm yếu. Để chỗ này chị em phải để ý. Để vừa được tin nhận, nghĩa kinh Pháp Hoa về thời Đại Thừa vừa thay đổi cái giáo lý trị nguyên thủy, bây giờ tiến lên Đại Thừa. Cho nên ở bộ kinh Pháp Hoa là lòng người mới nhận được Đại Thừa, chuyển được cái giáo lý từ Tiểu Thừa lên Đại Thừa. Này, thế cho nên vừa được tin nhận thì Phật vội phải ra sức mà khuyến khích lưu thông. Cho nên bộ kinh Pháp Hoa Phật chỉ quảng cáo, Phật ra sức khuyến khích. Cho nên quảng cáo, thế mà đọc kinh này này thì được phước như thế này này. Chỗ nào Phật cũng nói về phước, đọc kinh Pháp Hoa là cứ thấy được phước nhiều lắm. Phật chỉ khuyến khích để cho mình tụng, mình đọc, mình ham, mình thích, ham thích. Cho nên ở trong bộ Pháp Hoa Phật ra sức khuyến khích để lưu thông cái tư tưởng Đại Thừa, để ổn định cái tâm trí kẻ đương cơ, nghĩa là để cho những người học yên lòng, vui mừng, an trụ vào tư tưởng Đại Thừa. Thế là Phật chỉ có ra sức khuyến khích lưu thông mà thôi. Chứ thật ở cái bộ kinh Pháp Hoa, Phật chưa có truyền thọ tâm yếu này, nghĩa là chưa kịp giảng dạy gì cả, để cho chúng ta nhận được cái chân tâm bản tánh của mình thì Phật chưa kịp giảng dạy. Con đọc tiếp. Tới Lăng Nghiêm mới rốt ráo vế lọc thật sự. Ngay đầu kinh tuyên bố, hết thảy chúng sanh sanh tử nối tiếp đều vì chẳng biết thường trụ chân tâm, làm nhận vọng tưởng làm tâm tánh. Nhận vọng tưởng làm tâm chính là chỗ sử dụng của quyền thừa, thường trụ chân tâm là chỗ sử dụng của thập giáo. Con nhận nghĩa đi. Đây, cho đến tận kinh Lăng Nghiêm chất thời Phật giảng Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa thì Phật mới tuyên bố, cái việc làm. Chứ thật ra Phật chưa có giảng rõ. Tới kinh Pháp Hoa thì Phật mới tuyên bố là từ nay Đức Mười Phương Phật giáng sanh. Quá khứ bao nhiêu Phật mà đã xuất thế đều chỉ có một mục đích là khai thị cái chi kiến Phật cho chúng sanh ngộ nhập. Mà hiện tại bây giờ Mười Phương Phật vị nào ra đời cũng chỉ có một mục đích là khai thị cái chi kiến Phật cho chúng sanh ngộ nhập. Ngay đến Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tại đang xuất thế ở tại trái đất này cũng chỉ có một mục đích là khai thị cái chi kiến Phật cho chúng sanh ngộ nhập. Mà rồi sau này vị lai có bao nhiêu Phật ra đời thì vị nào cũng chỉ có một việc là khai thị cho chúng sanh nhận được cái chi kiến Phật của mình. Vậy thì cái việc ngộ và nhập Phật chi kiến là cái việc quan hệ. Mười quá khứ, hiện tại, vị lai, đông tây nam bắc, bao nhiêu ông Phật đã ra đời chỉ có một việc này thôi. Vậy thì chúng ta là tự xưng mình là Phật tử, đi học Phật cũng chỉ có một việc này thôi, là ngộ, tỉnh ngộ, nhận lấy cái tánh Phật của mình, để từ nay sống với cái tánh Phật của mình, thấy bằng tánh Phật và biết bằng tánh Phật, không để cho vô minh vọng tưởng nó che lấp nữa. Đấy là cái việc cần yếu. Thế thì cái việc cần yếu này bộ kinh Lăng Nghiêm rốt ráo giảng dạy rõ ràng minh bạch. Tới bộ Lăng Nghiêm rốt ráo phế, phế là buông xả, bỏ đi cái vọng tâm này, phế bỏ cái vọng tâm mà lập cái thật sự, lập cái thật tức là khai mở cái chân tâm bản tánh của mình. Thì cái việc này bộ kinh Lăng Nghiêm rốt ráo làm thật sự. Vừa mở quyển kinh, ngay đầu kinh Phật đã tuyên bố tất cả chúng sanh vì cứ mê muội sống với căn trần và thức cho nên sanh tử nối tiếp. Mà sở dĩ chúng ta cả ngày cứ sống với căn trần và thức là bởi vì chúng ta tưởng đấy là tâm tánh của mình. Chứ bởi vì mình không biết mình có cái thường trụ chân tâm. Cứ cả ngày, cả đời, hay nói cho đúng là từ vô thủy đến giờ cứ lầm nhận cái vọng tưởng làm tâm tánh. Nè, chị em hãy quay về mình, xét lại đi, mình có còn sống với cái vọng tưởng, cứ còn nhận cái vọng tưởng là tâm tánh mình nữa không? Dù rằng mình đã học Lăng Nghiêm, mà nếu mà mình vẫn cứ đi về cái đường mê này thì cũng chẳng hơn gì cái người không học. Vậy thì hiện tại chúng ta còn sống với cái vọng tưởng này không? Tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận, tôi buồn, tôi lo, cái gì cũng nhận là cứ nhận là tôi cả. Đó là nhận vọng tưởng làm tâm tánh. Vậy tất cả trong lớp chị em hãy nhìn lại mình xem mình còn ở trong cái đường này không. Đây, đây là con đường, đường mê từ lịch kiếp tới giờ. Cho nên ông A Nan, ông bạch Phật: tiêu điên đào tưởng từ ức kiếp này. Học bộ Lăng Nghiêm để tiêu cái điên đạo tưởng từ ức kiếp, tức là đừng có nhận cái vọng tưởng là tâm tánh của mình nữa. Từ nay đừng tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận, tôi lo, tôi buồn, đừng nhận những cái là mình nữa. Biết đó là vọng tưởng. Cái đó là người học Lăng Nghiêm. Nhận vọng tưởng làm tâm chính là chỗ sở dụng của quyền thừa. Phật mới giảng dạy, Phật vẫn cho chúng mình sống với cái vọng tâm, là cái thói quen đã từ bao kiếp rồi. Cho tới bây giờ học Lăng Nghiêm, Phật mới đích phá, ở đây gọi là phế, phế hẳn cái vọng tâm này đi, để lập cái chân tâm. Học kinh Lăng Nghiêm, thường trụ chân tâm là chỗ sở dụng của thật giáo. trở về sống với cái tánh Phật của mình. Đấy. Thế ngay từ đầu mở quyển kinh Lăng Nghiêm, Phật đã dạy chúng ta phải chọn lọc cái căn bản Bồ Đề và cái căn bản sanh tử. Cái căn bản sanh tử tức là cái vọng tâm, cái căn bản Bồ Đề tức là cái chân tâm, là cái tánh Phật thường trụ bất động, vô sanh bất diệt.